Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 724, chương 725, Tứ Đế Thủ Thư. Mà Thiên Hoàng Thần Đế cùng Thanh Hoa Thần Đế thì là có chút hâm mộ nhìn một cái Tử Vi Thần Đế. Trong lòng thầm than, vì sao ta liền không có bực này đệ tử xuất sắc. Thiên Kiêu thi đấu bên trong, bọn hắn ngoại trừ chú ý đệ tử của mình, còn lại chú ý nhất chính là Tần Đình. Tần Đình hết thảy cũng có thể xưng hoàn mỹ tương đương. Kẻ này, vô luận là thiên phú tâm cơ, vẫn là đạo tâm đều là ma luyện đến cực hạn. Thậm chí là đã vượt ra thế nhân lý hiểu. Tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Thậm chí có thể cơ hội đặt chân một cái kia cảnh giới. Thiên Hoàng Thần Đế vẫn còn tốt. Đệ tử của hắn Trúc Dung chí ít cũng là đi tới cuối cùng. Đánh vào tứ cường, chỉ là thua ở Tần Đình trong tay mà thôi. Bây giờ tại Thiên Hoàng Thần Đế trong lòng, thua ở Tần Đình trong tay không có cái gì đáng giá kinh ngạc phẫn nộ. Ngược lại là cảm giác được rất bình thường. Trúc Dung cũng là đã chứng minh hắn tự thân ưu tú. Tương lai cũng là có thể lấy được một phen đại thành tựu. Mà Thanh Hoa Thần Đế sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn đệ tử đắc ý nhất Đông Uẩn công tử. Không chỉ là bại bởi một cái tán tu. Hơn nữa còn bại thảm hại như vậy. Thậm chí liền nhục thân cũng không có bảo trụ. Chỉ có thể là đi chuyển thế trùng tu. Tương lai có thể đạt tới dạng gì tình trạng cũng vô pháp dự đoán. Đã là triệt để phế đi. Mà hắn cái này Thanh Hoa Thần Đế. Cũng là mất hết mặt mũi. Hắn Thanh Hoa Thần Giới ở chỗ này Thiên Kiêu thi đấu. Có thể nói là thất bại thảm hại. Hắn cái này Thanh Hoa Thần Đế trong lòng tự nhiên là không dễ chịu. Bất quá hắn bụng dạ cực sâu. Từ trước đến nay hỉ nộ không lộ. Người bên ngoài cũng là nhìn không ra. Mà tứ đại thần đế liếc nhau. Khẽ gật đầu. Trường Sinh Thần Đế hướng phía Tần Đình cười nói. Đã ngươi tại Thiên Kiêu thi đấu nhổ đến thứ nhất. Chính là ta thần giới tương lai hy vọng. Tự nhiên là muốn hậu thường. Mà Tần Đình trong mắt cũng là lóe lên một tia tinh quang. Hắn lần này vì đoạt được Thiên Kiêu thi đấu thứ một tên. Thậm chí không tiếc là thả đi Chu Trung Dịch. Chính là vì giờ khắc này. Không chỉ là Tần Đình. Toàn bộ thần đều vô số thần ma đều là nhìn chăm chú vào giờ khắc này. Ai cũng biết rõ. Lần này tứ đại thần đế cũng là vì Thiên Kiêu thi đấu chuẩn bị phong ban thường. Thiên Kiêu thi đấu bên trong lấy được thứ một tên. Liền có thể đồng thời tham ngộ tứ đại thần đế đế cấp công pháp. Đồng thời, còn có thể thu hoạch được một cái thần đế chân tàng thần linh chi bảo. Đế bảo, đây là đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng ban thường. Bốn vị thần đế mỉm cười. Trường Sinh Thần Đế vung tay lên một cái. Một phong kim đĩa bay ra, rơi vào Tần Đình trong tay. Cái này phong kim đĩa thần quang phun trào, tràn ngập thâm trầm đế uy, tản ra làm người sợ hãi ba động. Mặc dù cái này phong kim đĩa cũng không mở ra, nhưng là đầy trời thần ma đều có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố uy năng. Nhường bọn hắn sinh lòng run rẩy. Đây tuyệt đối là đế bảo cấp bậc thần linh chi bảo. Tứ đại thần đế mỗi một kiện đế bảo đều là uy lực cực kỳ pháp bảo cường đại. Có thông thiên triệt địa chi năng. Chỉ là không biết rõ cái này phong kim đĩa. Đến tột cùng là thứ nào đế bảo. Tử Vi Thần Đế mỉm cười nói. Cái này phong kim đĩa chính là trẫm cùng còn lại chư đế thân thủ viết mà thành. Ghi chép bốn bộ đế cấp công pháp. Truyền cho ngươi. Lời vừa nói ra. Lập tức dắt sóng to gió lớn. Đầy trời thần ma đều là thần sắc rung động nhìn qua Tần Đình trong tay tứ đế thủ thư. Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, liền liền một chút thần tôn cũng không ngoại lệ. Hận không thể mình mới là tiếp nhận ban thưởng vị kia. Bọn hắn mặc dù biết rõ lần này khen thưởng cực kỳ phong phú. Nhưng lại không nghĩ tới là như thế phong phú. Thứ nhất, tứ đế thủ thư bên trong ghi lại là bốn bộ đế cấp công pháp. Đế cấp công pháp cực kỳ chân quý. Mỗi một bộ đều là tất cả thần linh tha thiết ước mơ tồn tại. Xưa nay chỉ có thần đế đệ tử có tư cách tu luyện. Hơn nữa còn là mấy vị kia thần đế sủng ái coi trọng đệ tử mới được. Còn lại thần đế đệ tử, tu luyện phần lớn đều là hoàng cấp công pháp hay là tôn cấp công pháp. Có thể thấy được đế cấp công pháp chân quý. có thể nói chư thiên vạn giới, tu luyện đế cấp công pháp thần ma, không đến 10 ngón số lượng, mà Tần Đình từ nay về sau, chính là chư thiên vạn giới một vị duy nhất có thể đồng thời tu luyện 4 bộ đế cấp công pháp. Người, thứ hai, đây là tứ đại thần đế thân thủ viết mà thành. Tứ đại thần đế thân thủ viết, kim đĩa trên mỗi một chữ đều là mang theo thần đế khí tức, mang theo thần đế đường. Vẻn vẹn là quan sát những chữ viết này, liền có thể từ đó cảm ngộ đạo thần đế pháp tắc, thần đế đối với đạo lý giải. Đây là một cái liên tục không ngừng to lớn tài phú. Chỉ cần ngộ tính đủ cao, có tứ đế thủ thư thì tương đương với tứ đại thần đế ở một bên dốc lòng dạy bảo. Chớ đừng nói chi là bộ này tứ đế thủ thư căn bản chính là một cái đế bảo. Mỗi một chữ đều là mang theo thần đế khí tức. Đấu pháp thời điểm liền có thể thôi động tứ đế thủ thư chữ viết, đem thần đế khí tức thôi phát, xem như pháp bảo đối địch rộng. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.